Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 11, vảy ngược. Converter, đá Kero chật tĩnh thất, có nhàn nhạt hương khí tràn ngập, Bạch Trạch Yêu Hoàng nhắm mắt ngồi xếp bằng, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, trước mắt có một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện, chính là Cửu Phượng, Bạch Trạch. Ngươi lần này tự mình hiện thân, cái kia Tần Vân vẫn như cũ muốn cầm tù Phượng Âm 100.0005, Phượng Âm thế nhưng là đồ đệ của ngươi. Cửu Phượng nhịn không được nói, cầm tù đồ đệ của ngươi 100.0005, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Hắn chính là muốn cầm tù, ta có thể như thế nào? Bạch Trạch Yêu Hoàng nhìn xem nàng, ngươi thế nhưng là Yêu Hoàng. Cửu Phượng vội la lên, Yêu Hoàng mặt mũi đâu? Ta nói, hắn chính là muốn cầm tù, ta có thể như thế nào? Động thủ sao? Bạch Trạch Yêu Hoàng hỏi, Linh Bảo Đạo Tổ đem cái kia thanh bình kiếm ban cho Tần Vân. Thái độ đã rất rõ ràng, chính là không gì sánh được coi trọng tên đệ tử này. Ta tại thiên giới, ra tay với Tần Vân. Người nghĩ tới Linh Bảo Đạo Tổ xuất thủ, vậy sẽ là kết quả gì? Cửu Phượng sững sờ, đạo tổ hắn sẽ không dễ dàng nhúng tay việc nhỏ như này đi. Ta không xuất thủ, đạo tổ đương nhiên sẽ không xuất thủ. Ta như xuất thủ, vậy coi như khó nói. Huống chi việc này, Phượng Âm chính là phạm sai lầm. Bạch Trạch Yêu Hoàng ánh mắt băng lãnh, nàng quá ngu xuẩn. Nàng cho là nàng là ai? Luận chỗ dựa, Tần Vân là nhân tộc, là tam giới đệ nhất đại tộc. Nhân tộc Tam Hoàng cũng khẳng định không gì sánh được coi trọng cái này nhân tộc mới quật khởi. Cường giả, phía sau tông phái, càng có Linh Bảo Đạo Tổ nổi danh bao che khuyết điểm. Làm sao so, chúng ta đều là thua. Cửu Phượng trầm mặc, thật đúng là, nhân tộc thế lớn. Bích Du Cung cũng là cường thế không gì sánh được. Bạch Trạch Yêu Hoàng bình tĩnh nói, làm việc có nắm chắc mới làm, không có nắm chắc thà rằng nhịn, ngay cả một chút kiên nhẫn đều không có. Chạm cái này Tần Vân vảy ngược, trách ai? Cầm tù nàng 100.0005 cũng là để nàng hào hào thanh tỉnh một chút. Cái này tam giới không phải ai nàng đều có thể tùy tiện trêu chọc. Cửu Phượng, lần này ngươi là tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Nếu là muốn tranh khẩu khí, liền hảo hảo tu hành, đột phá đến đại đạo viên mãn. Đến lúc đó Tần Vân nhìn thấy ngươi, cũng phải ngoan ngoãn cho ngươi hành lễ. Bạch Trạch Yêu Hoàng nhìn xem Cửu Phượng, yêu tộc chỉ có ta một cái đại đạo viên mãn. Thực sự quá ít, thập thái tử hắn cũng là yêu tộc. Cửu Phượng nói ra, Lục Áp, Bạch Trạch Yêu Hoàng hư một tiếng. Đúng, nói đến hắn cũng là yêu tộc một phần tử. Nhưng hắn một lòng muốn báo thù. Hắn muốn giết Hậu Nghệ. Hậu Nghệ cũng đồng dạng muốn giết hắn. Lục Áp hắn dám hiện thân sao? Hắn cũng không dám chân chính hiện thân. Chỉ có thể lén lút trốn đi. Mặc dù Lục Áp tồn tại, cũng có thể uy hiếp ngoại địch, thế nhưng để Hậu Nghệ căm thù tại yêu tộc bây giờ thế yếu, cùng nhân tộc so ra yếu quá nhiều. Bạch Trạch nhìn xem Cửu Phượng, Cửu Phượng, không được bao lâu, đạo tổ Phật tổ ma tổ bọn hắn cả đám đều đến rời đi tam giới. Những tồn tại cổ lão một mực ẩn núp kia từng cái chỉ sợ đều sẽ hiện thân. Tam giới đến lúc đó đem chân chính gió nổi mây phun. Ta hy vọng tại yêu tộc lại nhiều một cái đại đạo viên mãn. Giúp ta chia sẻ, Cửu Phượng khẽ gật đầu. Đại đạo viên mãn, nàng cũng một mực rất khát vọng a. Chỉ là đột phá thực sự rất khó khăn. Giống Tần Vân, đa bảo đạo nhân các loại trong lịch sử. Vừa thành đạo chính là trực chỉ đại đạo viên mãn. Tu hành cũng quá thuận, giống Tần Vân kiếm đạo bản thân liền bao hàm thiên địa nhân. Đem thiên, địa, nhân ba đầu đại đạo đều ngộ ra sau liền tự nhiên đạt tới đại đạo viên mãn. Mà cửu phượng đi là hỏa diễm đại đạo. Cái này quá khó khăn. Hỏa diễm đại đạo có vẻn vẹn phổ thông đại năng, giống thiên đình hỏa bộ La Tuyên, cũng có đỉnh tiêm đại năng, tỉ như nàng cửu phượng, cũng có đại đạo viên mãn, như Trúc Dung, như nhân hoàng toại nhân thị. Hoa, cửu phượng lập tức rời đi, bạch trạch yêu hoàng tiếp tục khoanh chân ngồi, chỉ là con mắt có chút nheo lại. Yêu tộc phần lớn chỉ hiểu được chiến thiên chiến địa, chỉ hiểu được cứng đối cứng. Đã từng cường hoành thống trị tam giới, bây giờ lại rơi đến tình cảnh như vậy. Có thể trách Tần Vân chuyện nhỏ này, thuận hắn cùng hắn giao hảo. Nếu là hắn tương lai độ kiếp chết thì cũng thôi đi. Nếu là hắn thật xuất hiện kỳ tích, tán tiên thiên kiếp cuối cùng cũng có cuối cùng. Hắn thật hoàn toàn vượt qua, từ đây có thể được trường sinh. Vậy hắn thực lực chỉ sợ còn ở trên Lê Sơn lão mẫu. Sẽ trở thành Bích Du cung đại sư huynh mới. Linh Bảo đạo tổ rời đi tam giới về sau, cái này Tần Vân liền rất có thể chấp trưởng Bích Du cung, trở thành Bích Du cung trưởng giáo mới. Vậy lần này cùng hắn giao hảo, liền có ích nhiều hơn. Một kiện làm, không có cái gì chỗ xấu. Chỗ tốt cũng rất nhiều sự tình. Từng cái làm sao lại nhìn không thấu đâu. Bạch Trạch yêu hoàng nhắm mắt lại. Sao, sư tôn. Bị trói lấy phượng âm. Nhìn thấy Bạch Trạch yêu hoàng lúc xuất hiện còn nhãn tình sáng lên tràn ngập chờ mong. Nhưng Bạch Trạch yêu hoàng không có cứu nàng. Nàng bị dây thừng buộc dẫn tới Lôi Khiếu Sơn Tần Phủ. Bị giam tại Tần Phủ trong lao ngục. Đi vào đi. Bị phong cấm pháp lực phượng âm, bị ném vào một chỗ trong địa lao. Nàng nhìn xem chung quanh, vẻn vẹn 10 trượng phạm vi địa lao, chung quanh đều là trụi lùi vách đá. Tiếp xuống 100.0005, ta liền muốn tại cái này vượt qua. Phượng âm đứng tại chỗ trong lao, sờ lấy mặt vừa mới bị đánh, trong lòng một mảnh cô tịch, vừa thống khổ tuyệt vọng, lại hối hận. Lại oán sư tôn không cứu nàng, đủ loại cảm xúc ở trong lòng quay cuồng. Ông ngoại, đánh cũng đánh, thật muốn nhốt nàng 100.0005. Tần Ngọc La tại lao bên ngoài cùng Tần Vân sánh vai hành tẩu. Vừa mới động thủ nàng đích xác có chút chần chờ, đều nhốt, còn động thủ đánh mặt. Lấy đạo của người trả lại cho người. Tần Vân lạnh nhạt nói, Ngọc La. Có đôi khi nhân từ nương tay không được. Ngươi nhân từ nương tay, ngoại giới sẽ chỉ cho rằng ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Hiểu chưa? Minh bạch, Tần Ngọc La ngoan ngoãn đáp, mà lại tu hành kiếm đạo. Tâm coi như như kiếm, nên xuất kiếm lúc liền xuất kiếm. Tần Vân nhìn xem chính mình ngoại tôn nữ. Tần Ngọc La gật đầu. Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Tần Vân không có nói thêm nữa, tâm tình của hắn cũng không tốt, mặc dù nhốt cái kia phượng âm, mặc dù mình tại tam giới đông đảo cường giả chú ý xuống chính diện nghiền ép yêu thánh, cửu phượng. Đem cửu phượng đánh cái gần chết, bạch trạch yêu hoàng ra mặt, hắn vẫn như cũ muốn cầm tù bạch trạch yêu hoàng đệ tử, phượng âm, 100.0005, hắn làm nhiều như vậy. Có thể tâm tình vẫn như cũ rất kém cỏi. Chuyện này xác thực chạm đến nghịch lân của hắn. Hắn một mực lo lắng. Hắn tung hoành tam giới mặc dù thống thống khoái khoái. Cũng có thể gây thù hằn không ít. Tương lai mình ở trong tán tiên chi kiếp chết thật. Người nhà làm sao bây giờ? Mặc dù mình có thể tận lực cho mọi người trong nhà làm một chút chuẩn bị. Có thể cái kia cuối cùng chỉ là chuẩn bị. Vân ca, ngươi làm sao một người đang uống rượu? Y Tiêu đi tới, chuyện lần này, ngươi thật tức giận. Tần Vân đặt chén rượu xuống, con mắt ửng đỏ, nhìn xem Y Tiêu, ngươi biết, ngươi đem cái kia phượng âm áp giải tiến địa lao. Ta tự nhiên hỏi Ngọc La, biết sự tình trải qua. Y Tiêu nói ra, kỳ thật chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ngươi đừng mẫn cảm, không mẫn cảm. Tần Vân cười cười, không có nói thêm nữa. Nói cũng vô dụng, làm gì tăng thêm ưu sầu. Đúng rồi, Tần Vân vừa cười vừa nói. Chuyện lần này nguyên nhân gây ra là cái này Phượng Âm cùng Ngọc La tranh giành tình nhân đưa đến. Nói là vì cái gì Mông đại ca? Người biết cái này Mông đại ca là ai? Lấy Tần Vân thôi diễn quá khứ tương lai thực lực, đặc biệt là thất tinh đại đạo ngộ ra sau, đi suy thính ngoại tôn nữ, Tần Ngọc La đi qua trải qua hết thảy đều là rất dễ dàng sự tình. Hắn hoàn toàn có thể tra ra ngoại tôn nữ cùng vị kia Mông đại ca chuyện quá khứ. Nhưng là chung quy là chính mình ngoại tôn nữ. Tới suy đoán Ngọc La đi qua, cái kia Ngọc La ở trước mặt mình liền không có bí mật. Càng là quen thuộc người thân cận, tại không cần thiết tình huống dưới, Tần Vân cũng sẽ không đi dò xét. Người cũng thế, chuyện lớn như vậy người cũng không cẩn thận hỏi một chút. Y Tiêu nói ra, ta biết chuyện đã xảy ra. Truy vấn cái kia Phượng Âm vì sao cùng nàng xung đột. Ngọc La tuy có chút thẹn thùng ấp úng, nhưng vẫn là nói ra, vị kia Mông đại ca, tên là Mông Phủ, là ta nhân tộc Tam Hoàng một trong Phục Hy thị đệ tử. Cũng là trong Hỏa Vân cung một vị đại năng, là hắn. Tần Vân hiểu rõ gật đầu, nhất niệm lên, liền lên nhân quả. Tần Vân xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng được Mông Phủ vị trí. Chính là ở trong Hỏa Vân cung, đảo mắt Tần Vân cùng Cửu Phượng một trận chiến cũng đi qua mấy chục năm. Thiên giới, Hỏa Vân cung, Hỏa Vân cung là nhân tộc Tam Hoàng chỗ tu hành. Tam Hoàng thực lực từng cái sâu không lường được. Phục Hy thị vốn là hỗn độn thần ma, Phục Hy cùng nữ oa nương nương đều tình như huynh muội, về sau chuyển thế thành nhân tộc, trở thành nhân hoàng Phục Hy thị, ở trong đại đạo viên mãn, có thể xưng trận pháp đệ nhất, toại nhân thị, bất diệt tân hỏa, cũng là danh chấn tam giới. Am hiểu hỏa diễm đều là chính diện chiến lực cực mạnh. Toại nhân thị cũng là nhân tộc Tam Hoàng công chính mặt xuất thủ mạnh nhất một vị. Thần nông thị thì là thủ đoạn thần bí khó lường. Nếu là muốn ám toán địch nhân, mặc dù không bằng lục áp đạo nhân âm hiểm tàn nhẫn, nhưng cũng là cùng một cấp độ. Chỉ là thần nông thị tương đối mềm lòng, xuất thủ luôn luôn có lưu một chút hy vọng sống. Ba vị tọa chấn, nhân tộc khí vận tự nhiên nồng đậm. Tăng thêm nhân tộc chính là nữ oa nương nương sáng tạo. Nữ oa nương nương cũng tự nhiên là nhân tộc núi dựa lớn. Đạo gia Phật môn các phương cũng đều tại truyền đạo, khiến cho nhân tộc càng thêm hưng thịnh. Từng vị mới đại năng theo thời gian đang sinh ra, Tần Vân cũng là một trong số đó. Hết thảy đều chuẩn bị xong, nên lấy đi tân hỏa hỏa chủng thời điểm. Hỏa Ân cung trong một phòng, Mông Phủ chính xem sách, giờ phút này để sách xuống tịch, trong đôi mắt có vẻ mong đợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.